Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, kiếm thuật vô địch. Ta đi thử một lần, Phó Bạch Ngôn đi tới, trong con người xinh đẹp lóe lên bén nhọn quang huy, khí tức của nàng rất khủng bố, mỗi bước ra một bước, đều có thể gây nên đại đạo biến hóa, kiếm ý của nàng quá mạnh, vạn vật thuyết phục. Thấy nàng đi tới, Vân Hoàng cũng không có ngăn cản. Vị này yêu long thôn phệ hoang đế thi cốt cùng 9 đạo thạch. Thực lực mạnh bao nhiêu? Không người có thể tưởng tượng. Nhưng Phó Bạch Ngôn cũng không phải người yếu. Lưỡng cường chinh phạt, tất có một người bị thương. Bất kể là ai thụ thương, kết cục cũng không tốt. Có vô số đạo ánh mắt đang ngó chừng bọn họ. Một ngày rơi vào tuyệt cảnh, có thể sẽ tao ngộ cái khác tu sĩ gạt bỏ. Không thể khinh thường. Người cảm thấy nàng có thể chém giết yêu long sao? Dịch Mạn Ảnh lại gần dò hỏi. Nói thật nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Phó Bạch Ngôn là bàn tiên thành truyền nhân, chân thực chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không quá tin tưởng. Đối với Phó Bạch Ngôn, Mặc Khinh Tiếu cũng không quá giải khai. Biết đến đều là phiến diện tin tức, như nàng có thể chém giết yêu long, danh tiếng hội càng lớn, đến thì không ngừng thánh đô tu sĩ biết được nàng, sợ rằng liền Trung Châu địa giới cũng sẽ truyền sự tích của nàng. Yêu long tại hắc ám trung ngao du, khi nó chú ý tới đi tới Phó Bạch Ngôn lúc, hơi biến sắc mặt, nó cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, cô bé trước mắt không phải người yếu. Tiểu nha đầu, thực lực của ngươi rất mạnh, như hiện tại ly khai có thể còn có thể sống mệnh. Tiếp tục lưu lại liền chỉ có một con đường chết. Yêu long thanh âm kinh sợ thương vũ, vô số tu sĩ cảm giác đầu tráng váng ù tai, khí thế của nó quá kinh khủng, không người có thể ngang hàng. Phó Bạch Ngôn không cho là đúng, lạnh lùng nói, ngươi có thể ngăn trở ta ba kiếm, ta liền rời khỏi hoang sơn, vĩnh cửu không tìm làm phiền ngươi. Ha ha ha, yêu long cuồng tiếu, căn bản không có đem Phó Bạch Ngôn để vào mắt. Một cái chưa dứt sữa hoàng mau nha đầu, dĩ nhiên cuồng vọng như vậy, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tự liền xem cuộc chiến tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Phó Bạch Ngôn thật ngông cuồng đi, thiếu niên Phật đều bị yêu long bức lui. Nàng dựa vào cái gì cho rằng chính mình ba kiếm là có thể trấn áp yêu long? Ta đi, bàn tiên thành người đều như thế cuồng sao? Ba kiếm trấn áp yêu long, nàng đang nói đùa đi, lại là một cái không biết sống chết con kiến hôi. Nhìn đi, nàng tất nhiên sẽ bị chém giết. Nghị luận thời khắc, Phó Bạch Ngôn hai ngón tay khép lại, chỉ là tùy ý nhất chạm. Mọi người đều cảm giác được sơn hà mất sắc. Cái kia nhất chảm như điên như ma, hừng hực thần mang quanh quẩn cửu tiêu, khí tức kinh khủng bao trùm vạn dặm lãnh thổ. Sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, bụi khói nổi lên bốn phía. Giống, yêu long rít gào một tiếng, cũng không có tuyển trạch lui lại, thần tốc hướng Phó Bạch Ngôn xông tới giết. Suy một tiếng vang thật lớn, huyết quang chảy xuôi, chỉ thấy yêu long lân phiến bị chém rụng, kim sắc tiên huyết chói lóa mắt, bên trong chứa khí tức phi thường khủng bố, uy hiếp hoàn vũ. Hí, quan chiến sinh linh ngược lại hút lương khí, người nào cũng không nghĩ tới, Phó Bạch Ngôn chỉ một cái để yêu long thụ thương, thật là khủng khiếp. Kiếm ý, đệ nhất kiếm, chém ngươi cuồng vọng vô tri. Phó Bạch Ngôn khóe môi duy dương, khí phách nói, cũng làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ ta kiếm, nhớ kỹ tên của ta. Nàng nói làm cho tuổi trẻ thiên kiêu không tiết tháo, làm cho ẩn núp lão quái vật hoảng sợ. Cái này thiếu nữ muốn nghịch thiên, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nhất định có thể xưng bá đế giới. Bàn tiên thành sợ là muốn ra một cái so với trai nguyệt còn yêu nghiệt hơn tồn tại. Đây là sở có người trong lòng cách nghĩ, bọn họ đều bị nhiễm, Yêu long bị tức như muốn thổ huyết, nó lại bị một cái rốt nát con kiến hôi tổn thương. Tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Rốt nát tiểu bối, ngươi nhiều may mắn thương tổn được bản tọa một khối lân phiến mà thôi. Kiêu ngạo cái gì? Yêu long cuồng bạo nói. Tiếp để ngươi kiến thức một cái gì mới thật sự là sát phạt. Thân thể của nó bỗng nhiên biến lớn, vô ngần tinh không bị che lấp. Toàn thân lóe lên thần mang càng phát sán lạn. Nó khí tức trong người ở bạo tăng. Mơ hồ có thể nhìn thấy nhất tôn bóng người. Đó là hoàng đế cái bóng. Thấy hoàng đế về sau, tất cả mọi người không đạm định. Đây chính là nhất tôn xưng bá vô số năm tồn tại. Coi như đã vẫn lạc, nhưng bóng dáng của hắn lại hiện, cũng để cho người không dám khinh thường. Kết thúc trận này cho khôi hài đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Tức thì cảm giác bốn phía nhiệt độ giảm bớt. Mặt đất đang chấn động. Lưỡng đạo sán lạn hoa quang theo hoàng đế trong con người bắn ra. Phong tỏa chư thiên, không để cho phó mới có cơ hội đào tẩu. Đối mặt cái này đạo công kích, phó Bạch Ngôn vẫn chưa lui bước. Hai tròng mắt chậm rãi nhắm lên. Thân hóa vô cực kiếm. Núi đồi cây cỏ thành hình. Bén nhọn kiếm khí tràn ngập thương vũ. Đây là đạo kiếm cảnh. Có thể cho vạn vật huyễn hóa. Mọi người đều bị nàng thủ đoạn cho kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải là nhất tôn tốt chiêu chọc người. Đắc tội nàng chỉ có một con đường có thể đi. Ông, tiên nhạc trận trận, hà quang dâng lên, phó Bạch Ngôn bàn tay nâng lên, vô biên sơn hà hóa thành kiếm trong tay. Một kiếm chém ra, thiên địa buồn bã mất sắc. Kinh khủng kia một kiếm nát bấy hoang đế thần mâu. Trực tiếp đem yêu long đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, thân thể khổng lồ đem mặt đất đập đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Bụi đất tung bay, phó Bạch Ngôn thu hồi kiếm ý, lạnh như băng nói, kiếm thứ hai, chém giết muôn đời căn cơ, ngươi bây giờ đem hoang đế thi cốt cùng chín đạo thạch giao ra. Ta lưu ngươi một mạng, đương nhiên ngươi cũng có thể tuyển trạch phản kháng. Kiếm thứ ba ta sẽ lấy mạng của ngươi. Tức thì lúc chín đạo thạch cùng hoang đế thi cốt đồng dạng là của ta. Nàng đây là cho yêu long tuyển trạch, đồng dạng cũng là nói cho mọi người, nàng kiếm thứ ba chí cường vô địch. Coi như thần minh thì như thế nào, như cũ muốn vẫn lạc. Dầm, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Bọn họ biết phó Bạch Ngôn đã quật khởi, đương thế có thể cùng bên ngoài sánh vai thiên kiêu, sợ là đã tìm không được. Thật là mạnh kiếm ý. Dịch Mạn Ảnh tự lẩm bẩm, một bên Mặc Khinh Tiếu cũng theo gật đầu. Cái này phó Bạch Ngôn thật đúng là một cái ngoan góc sắc, trách không được dám cùng công tử nói như vậy nói. Rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Vân Hoàng trong con ngươi hiện lên vui mừng chi mang. Mọi người chỉ nhìn thấy nàng kiếm ý vô song, có từng thấy nàng đạo tâm vô địch. Ba kiếm chém ngươi, tất sẽ không ra kiếm thứ tư. Cuồng vọng con kiến hôi, bản tọa tung hoành đế giới lúc ngươi vẫn còn ở chơi bùn, muốn cho bản tọa cúi xuống thủ. Ngươi ở đây nằm mơ đi. Yêu long giống giận liền thiên, nó tuyệt đối sẽ không hướng một nhân loại xưng bề tôi. Hơn nữa còn là một tiểu nha đầu, nàng còn chưa xứng, biết rõ là tử lộ, còn muốn đi một hồi, người ngu muội siêu ra tưởng tượng của ta. Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói, kiếm thứ ba, tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Bàn tay nàng khinh động, đem kiếm hạp lấy ra, xâm nhiên hàn ý tịch quyển bát hoang, phương viên trăm dặm sinh vật đều uể oải. Ánh mắt của mọi người rơi vào kiếm hạp lên. Cái kia bên trong đựng đến tột cùng là cái gì? Hàn ý kinh khủng như vậy, nhường không có biện pháp quên. Đây là, tự liền yêu long cũng bị kinh sợ. Ngốc lăng nhìn kiếm hạp. Phó Bạch Ngôn đem kiếm hạp mở ra. Thiên địa tức thì biến sắc. Bốn phía trong nháy mắt huyễn hóa thành tuyết trắng mênh mang thế giới. Hàn phong thứ xương. Đó cũng không phải giả tưởng. mà là chân thực tồn tại. Nhiệt độ của nơi này giảm bớt, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Phó Bạch Ngôn nội tình cũng quá khủng bố, vị kia yêu long có thể chống đỡ cái này một kiếm ấy ư? Rất nhiều người hiếu kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.